Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, chia ra ba đường. Binh sĩ 1H tam đại kỷ luật, tám hạng chú ý. Sơn Âm Thành đến bách tính không khỏi đều đi theo hát lên. Có càng ngày càng nhiều bách tính đi ra khỏi nhà. Tựa hồ là bài hát này có một loại ma lực. Chỉ cần nghe được bài hát này, chỉ cần có bách tính bộ đội con em tại, bọn hắn liền an toàn, liền rốt cuộc không cần lo lắng thụ sợ. Một màn này, trực tiếp để Lã Mông thấy choáng mắt, để Lã Mông đối Lã Bố lòng kính trọng, càng sâu hơn mấy phần. Nếu như lúc này lại nhìn Lã Mông đối Lã Bố độ trung thành đến lời nói, khẳng định phải lên tới 92 phần có lên. Chờ Lã Bố đi vào ngụy phủ gặp thời đợi, phát hiện bên này chiến đấu đã sớm kết thúc. To như vậy một cái ngụy trong phủ, máu chảy thành sông, ngổn ngang lộn xộn đến tất cả đều là chết thảm thi thể. Mà Trương Phi Chính dẫn đầu binh sĩ thanh lý hiện trường. Nhìn thấy Lã Bố về sau, Trương Phi không khỏi hành lễ nói: "Chúa công, tất cả Sơn Việt, toàn bộ đánh chết, một cái đều không có đào thoát, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh." Lã Bố không khỏi hỏi: "Quân ta tình huống thương vong như thế nào?" Trương Phi cười hắc hắc nói ra: "Chúa công, cái này ngụy gia bản thân liền có tư quân, Bành Thức dẫn đầu Sơn Việt đánh hạ ngụy phủ về sau, thương vong thảm trọng, cũng chỉ còn lại 700-800 người, còn từng cái mang thương. Ta dẫn đầu thủ hạ chạy tới thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có đề phòng, bị ta dẫn người một trận xung kích, trực tiếp liền đem bọn hắn cấp đánh được so. Người của chúng ta ngoại trừ mười mấy cái người bị thương viên bên ngoài, không có người nào tử vong." Nghe Trương Phi, Lã Bố không khỏi đại hỉ quá khứ. Lã Bố không khỏi đối Trương Phi nói ra: "Dược Đức, ngươi bây giờ xuất lĩnh binh sĩ đem tất cả thi thể vận ra khỏi thành bên ngoài, đào hố chôn kỹ, sau đó đem ngụy gia tài phú toàn bộ thanh lý ra. Tất cả binh sĩ, mỗi người ban thưởng 1.000 đồng tiền lớn, bách phu trưởng 2.000 tiền, tướng lĩnh 1.000.000 tiền." Nghe được có ban thưởng, Trương Phi không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra: "Vâng, chúa công." Ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày sau đó, toàn bộ Sơn Âm Thành đã khôi phục cơ bản trật tự. 3 ngày sau đó, Quan Vũ xuất quân trở về, đồng thời đem Quách Gia, Đỗ Tập còn có Hí Chí Tài đám 3 người cùng nhau tùy đội mà tới. Quan Vũ đi vào về sau, Lã Bố muốn dùng Sơn Việt diệt trừ thế gia đại tộc giản lược sách lược hướng về phía Quan Vũ giảng giải một phen, thế gia đại tộc mang đến nguy hại Lã Bố cũng hướng về phía Quan Vũ trần thuật bên trong lợi hại. Cuối cùng Quan Vũ biểu thị hoàn toàn tiếp nhận Lã Bố chiến lược tư tưởng, đồng thời kiên quyết ủng hộ. Đạt được Quan Vũ ủng hộ về sau, Lã Bố cũng là thở phào một hơi tới. Nhìn, ngoại trừ thế gia đại tộc bên ngoài, cái khác dân chúng thấp cổ bé họng đối thế gia đại tộc đều là cực kỳ bất mãn. Sự tình cũng không có mình trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Tạm thời ở giữa, Lã Bố gần kỳ phát triển trọng tâm bỏ vào Hội Kê quận bên này. Bởi vì Ngô quận tạm thời vẫn là rất ổn định, Thượng Hải huyện giao cho Tuân Úc, Ngô quận sự tình tạm thời giao cho Tuân Du xử lý. Ngô quận bên kia nhất thời bán hội làm từng bước phát triển, không có quá lớn được vấn đề. Ngược lại là Hội Kê quận bên này, thái thú bị độc chết, cỡ quan lại hầu như đều chạy hết, cần bắt đầu dùng rất nhiều nhân tài, cho nên Lã Bố mới đưa Đỗ Tập, Quách Gia cùng Hí Chí Tài đều điều tới. Tiếp xuống, đối với bước kế tiếp kế hoạch, Lã Bố tổ chức một lần hội nghị quân sự. Dựa theo Lã Bố ý nghĩ, chính là để Trương Phi, Quan Vũ còn có Lã Mông đem một đội binh mã, chia ra 3 đường, cấp tốc cầm xuống toàn bộ Hội Kê quận. Bất quá Lã Bố phương pháp này, thì là để bố phị mưu sĩ cấp tốc cấp phủ quyết đi. Lã Bố không khỏi buồn bực hỏi: hiện tại tình thế đối chúng ta quá có lợi. Vì cái gì không nhất cổ tác khí cầm xuống toàn bộ Hội Kê quận đâu? Hí Chí Tài không khỏi nói ra. Chúa công, trước mắt chỉ bằng chúa công binh lực cùng thực lực, cầm xuống Hội Kê quận là chuyện dễ như trở bàn tay. Đừng bảo là cầm xuống Hội Kê quận, thậm chí coi như cầm xuống Giang Đông 6 quận, đều không phế quá lớn đến công phu, nhưng là hiện tại triều đình bổ nhiệm còn không có xuống tới. Nếu như chúa công hiện tại liền hoàn toàn chiếm cứ Hội Kê quận, sẽ để cho người khác nói nhàn thoại. Còn nữa nói, nếu như chúa công tùy tiện chiếm cứ Hội Kê quận, đem Hội Kê quận Sơn Việt toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, khẳng định sẽ có người tới hái quả đào. Hí Chí Tài đến một câu, lập tức để lão bố bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình mặc dù biết phát triển đại thế, nhưng là vô luận là tại trong chính trị, vẫn là tại chiến cuộc thượng nắm chắc, cùng những này mưu sĩ muốn so, vẫn là kém rất xa. Đúng nga, hiện tại lão hoàng thượng còn chưa có chết, tân hoàng thượng không có đăng cơ, đồng trác không có vào kinh thành, thiên hạ còn không có đại loạn, cho nên bây giờ gấp không được. Chính mình nghĩ quá đơn giản, nếu như dễ như trở bàn tay đem Sơn Việt toàn bộ diệt trừ, như vậy chính mình có thể hay không kế nhiệm Hội Kê quận thái thú, còn tại không thể biết được. Thậm chí nói, cái này là căn bản rất không có khả năng sự tình. Khẳng định sẽ có người hái quả đào, nhất là bây giờ là thập thường thị cầm quyền đến tình huống dưới. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi hỏi, Chí Tài, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì mới tốt? Hí Chí Tài nói ra, theo như thuộc hạ thấy, chúng ta trước tiên có thể vào ở gần đây Thượng Ngu, Chư Kỵ, Diệm huyện, sau đó có thể dâng thư triều đình, liền nói Sơn Việt thế lớn, thỉnh cầu triều đình phái binh đến đây tiến đánh Sơn Việt. Nghe được Hí Chí Tài đắc kế sách, lão bố không khỏi nhíu mày hỏi, nhưng là như vậy, nếu như triều đình thật điều động đại tướng quân Chu Tuấn hoặc là Hoàng Phủ Tung đến đây tiến đánh Sơn Việt, vậy chúng ta chẳng phải là phí công nhọc sức, thất bại trong gang tấc sao? Đỗ Tập cười lấy nói ra, chúa công nhưng xin yên tâm, trải qua loạn khăn vàng về sau, hơn phân nửa Đại Hán đã trở thành thối nát chi thế. Nhất là loạn khăn vàng mặc dù bị phá diệt, nhưng là dư nghiệt còn tại, còn ở các nơi làm loạn. Hiện tại triều đình đối các nơi hoàng kim dư nghiệt đều lộ ra hữu tâm vô lực, cái nào có nhiều như vậy thuế ruộng trèo chống bọn hắn phái quân đến đây vây quét Sơn Việt a. Bởi vậy triều đình đạt được chúa công tấu chương về sau, tất nhiên sẽ để lân cận để chúa công tiến đánh Sơn Việt. Bởi vì ngoại trừ chúa công bên ngoài, Giang Đông còn lại 4 quận thái thú, không có người nào có thể có chúa công hùng tài đại lược cùng quyết đoán. Chúa công mới là việc nhân đức, không nhường ai đến nhân tuyển tốt nhất. Nghe hai người đạt được tích về sau, lão bố hoàn toàn tin phục. Sau đó lại nhìn về phía Quách gia thời điểm, phát hiện Quách gia mỉm cười, lão bố liền biết Quách gia khẳng định cũng là ý tưởng giống nhau. Lão bố không khỏi đối ba người nói ra, quá tốt rồi, đã các ngươi đều nghĩ như vậy, kia liền mau viết một phong tấu chương báo cáo triều đình. Cuối cùng lão bố bắt đầu phân phối công việc. Thứ nhất, Đường Trương Phi dẫn đầu 5.000 binh mã tiến vào chiếm giữ Thượng Ngu. Quân sư Đỗ Tập, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ Thượng Ngu thành an toàn, khôi phục Thượng Ngu thành bách tính sản xuất. Tạm thời không muốn cùng Sơn Việt cứng đối cứng. Dược Đức, nhớ lấy đoạn đường này nhất định phải nghe quân sư Đỗ Tập. Không cho phép uống rượu. Nếu có vi phạm, bản thái thú sẽ phải hàng chức vụ của ngươi, cho ngươi đi hỏa đầu binh đưa tin. Nghe lão bố, Trương Phi không khỏi giật nảy mình. Quân pháp xử lý cái gì cũng đến thôi, nhưng là lão bố trực tiếp tới một câu, muốn xuống trước đem hắn xuống đến hỏa đầu binh đi. Thật đúng là đem Trương Phi dọa sợ. Cái này muốn thật bị đem đến hỏa đầu binh đi, được nhiều mất mặt a. Trương Phi tranh thủ thời gian nói ra, chúa công, ngươi liền yên tâm đi, đoạn đường này, ta đảm bảo sự tình gì đều nghe quân sư chỉ huy, để ta làm gì liền làm gì, ngài liền mời tốt a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.